Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đến nơi, Seo Min-ji đỗ xe tại một bãi đỗ xe có thu phí gần trung tâm. Trung tâm đăng ký tạm thời là một container lớn được đặt trong bãi đỗ của tòa thị chính. Ở lối vào, có các tấm hình cắt tỉa kích thước người thật của Jung Bin đang giơ ngón tay cái và Lee Sa-young khoanh tay. Đeo mặt nạ chống độc, trên cửa treo một biểu ngữ: chúng tôi ủng hộ đăng ký của các thợ săn, cục quản lý thợ săn. Khung cảnh thật áp lực, như thể muốn đánh bại tinh thần của người đến đăng ký. Tấm hình của Lee Sa-young trông có vẻ mới hơn, có lẽ là do mới được dựng sau khi xuất hiện thông báo công khai. Seo Min-ji tránh nhìn thẳng vào hình của cấp trên mình. Mặc dù đã tới rồi, nhưng tôi nghĩ chỉ dùng vòng tay suy yếu có thể không đủ để xuống hạng D đâu. Hay là chúng ta rút lui tạm thời và quay lại sau? Khi nào? Tôi có chuyến công tác nước ngoài, nên chắc phải khoảng 3 tuần nữa. Cậu có nghiêm túc không vậy? Cha Yui Che nhìn hắn lạnh lùng. Cậu cần phải đăng ký sớm để tạo chứng cứ ngoại phạm. Seo Min-ji cúi đầu tỏ vẻ áy náy. Tôi xin lỗi. Còn cách nào khác không? Thật lòng thì hôm nay là thời điểm tốt nhất. Container này chỉ hoạt động cho đến khi tòa nhà chính hoàn thành. Khi tôi trở về từ chuyến công tác, có lẽ, vậy nếu định đột nhập nhà trống, thì hôm nay là cơ hội. Cách diễn đạt của cậu có chút đáng sợ, nhưng đúng là vậy, và cả chiếc vòng tay nữa. Cha Yui Che xoa cổ tay mình. Seo Min-ji nói với giọng đầy tiếc nuối, nếu hôm nay cậu không đi kiểm tra, thì phải chịu cảnh như vậy cho đến lần kiểm tra sau. Thực ra, đây là thứ sử dụng một lần. Việc sống với lời nguyền suy yếu vĩnh viễn không khiến cha Yui Che bận tâm mấy. Tuy nhiên, cậu cảm nhận được ý ngầm của Seo Min-ji. Cậu muốn tôi vào kiểm tra ngay bây giờ. Thật lòng mà nói, đúng vậy. Nhưng cậu vừa đề nghị rút lui chiến lược. Đó là phép lịch sự thôi. Tôi tin vào cậu, quý khách, cậu có thể làm được. Seo Min-ji chắp tay khích lệ. Cha Yui Che chán nản. Cái gì khiến tên này lạc quan đến vậy? Seo Min-ji lại lẩm bẩm với vẻ kiên quyết. Đừng lo lắng quá, nếu tình huống tồi tệ nhất xảy ra, chúng ta sẽ sử dụng phương án cuối cùng. Thôi nào, đừng căng thẳng. Tôi sẽ đi mua cà phê và chờ ở đây. Chúc may mắn nhé. Có nên dùng chàng hạt để đánh hắn không nhỉ? Cha Yui Che nhìn chàng hạt đang đung đưa, nhưng cuối cùng bỏ qua ý định đó, để lại Seo Min-ji đang phấn khởi cổ vũ với nắm tay siết chặt. Cậu kéo mũ áo lên và bước tới trung tâm đăng ký tạm thời. Cha Yui Che lê bước đến lối vào trung tâm tạm thời, tay nhét sâu vào túi áo. Cái gì đây? Cha Yui Che kéo ra một vật cứng từ túi để kiểm tra. Khi nhận ra hình ảnh của Đức Phật lại hiện ra, cậu ngẫm nghĩ vì sao mình lại bỏ nó vào túi thay vì ngăn chứa đồ. Khẽ thở dài, cha Yui Che lại nhét vào túi. Khi đến lối vào, một nhân viên đứng trước container chào cậu với vẻ thân thiện. Xin chào, cậu đến đây có việc gì? Tôi đến để đăng ký làm thợ săn. Xin lấy số ở đây và chờ một chút. Thật ngạc nhiên, lời Seo Min-ji nói rằng không có người xếp hàng dường như là thật. Trong trung tâm tạm thời, chỉ có cha Yui Che và một số cán bộ công vụ. Cha Yui Che rút số từ máy, ngồi xuống một chiếc ghế nhựa và nhìn vào chiếc đồng hồ kỹ thuật số trên tường. 3:02 chiều. Việc kiểm tra sẽ không mất nhiều thời gian, nên nếu làm nhanh, cậu sẽ kịp quay về cho công việc tối nay. Rõ ràng là sẽ lại phải quay về quán canh giải rượu. Nhắm mắt đợi một lát, số của cha Yui Che đã được gọi. Số 93, cha Yui Che bước đến quầy và đưa phiếu số của mình. Nhân viên đặt phiếu vào một chiếc giỏ nhựa và hỏi, cậu đến đây để làm gì? Tôi đến để đăng ký làm thợ săn. Chúc mừng cậu đã thức tỉnh. Cậu thức tỉnh bao lâu rồi? Đã 11 năm, nhưng biết rằng nếu nói thật, cậu sẽ bị giam giữ. Cha Yui Che buộc phải nói dối. Mới được 3 ngày, xin cho tôi thẻ ID của cậu và số điện thoại. Cha Yui Che đưa thẻ ID và đọc số điện thoại của mình. Khi nhân viên nhập số, một số tờ giấy được in ra từ máy in gần đó. Sau khi xác nhận danh tính của cậu, nhân viên đưa lại tài liệu và thẻ ID, giải thích một cách chuyên nghiệp. Xin điền vào các phần đã được tô sáng ở đây. Viết tên, số chứng minh nhân dân, số điện thoại và địa chỉ của cậu. Đối với phần tên và mô tả kỹ năng, xin hãy tham khảo thông tin hệ thống của cậu và điền vào. Cậu không cần liệt kê hết tất cả các kỹ năng, nhưng hãy viết ít nhất một kỹ năng mà cậu sẽ biểu diễn trong buổi đánh giá năng lực. Được thôi, bút có ở đằng kia. Khi cậu điền xong, xin mang lại đây. Đứng dậy khỏi quầy, cha Yui Che tìm một góc khuất và nắm chặt cây bút. Trầm ngâm suy nghĩ, có thể ghi địa chỉ là quán canh giải rượu. Phần thông tin cá nhân thì điền không mấy khó khăn. Việc quản lý thông tin cá nhân của thợ săn chưa tồn tại trong thời của Di, nên phần này khá dễ dàng. Vấn đề là phần tiếp theo. Cậu triệu hồi cửa sổ thông tin mà cậu đã tránh nhìn vào một thời gian. Xem thông tin của cha Yui Che. Có quá nhiều thông tin. Hỗ trợ chức năng tóm tắt. Có muốn xem nội dung tóm tắt không? Tóm tắt sẽ hiển thị tối đa 3 đặc điểm và kỹ năng có thành thạo cao nhất. Sử dụng chức năng tóm tắt. Lỗi, do, một số mục không thể truy cập. Cha Yui Che hơi nhíu mày nhưng nhanh chóng thả lỏng khi các thông báo hệ thống chồng chéo hiện ra. Dù không trải qua 8 năm, điều đó không có nghĩa là chúng không tồn tại. Giống như thu thập dữ liệu trong suốt 11 năm. Sau một lúc chờ, cửa sổ tóm tắt màu trắng xuất hiện. Cha Yui Che, tên thợ săn, dây tuổi, hai giới tính, nam hạng, A, hiện đang chịu lời nguyền suy yếu. Đặc điểm, nọc Basilis, S, sức mạnh tăng cường, S, mặt lạnh, B, đặc điểm độc nhất, bàn tay bậc thầy, S, toàn chi, S, danh hiệu, kỹ năng, mắt kẻ truy đuổi, S, đâm xuyên tim, S, bước chân vô thanh, S, cha Yui Che lướt nhanh qua thông tin, rồi nhìn trống rỗng vào không gian, cảm thấy áp lực. Vậy cậu nên viết gì đây? Kỹ năng là điểm sống còn của thợ săn. Ngay cả một kỹ năng tốt ở cấp thấp cũng có thể giúp người ta hoạt động trong vai trò thợ săn. Khi xã hội dần ổn định và vị trí của các thợ săn được nâng cao, Hiệp hội Thợ săn lập luận rằng việc tiết lộ tất cả các kỹ năng sở hữu vi phạm luật bảo vệ thông tin cá nhân. Cục Quản lý Thợ săn phản đối kịch liệt, nhưng sau một thời gian dài đấu tranh, cục cuối cùng đã nhượng bộ. Kết quả là yêu cầu đăng ký tất cả kỹ năng trong hồ sơ thợ săn được thay đổi. Nhờ đó, phần kỹ năng trong tài liệu đăng ký thợ săn được rút gọn xuống còn một trường cho kỹ năng tiêu biểu sẽ được biểu diễn. Kỹ năng được viết ra sẽ trở thành kỹ năng đại diện của thợ săn. Mặc dù điều này không quan trọng với Yui Che, người muốn giấu sức mạnh và danh tính của mình. Nhưng vì phải biểu diễn nên cậu không thể chỉ ghi đại một kỹ năng không tồn tại. Đôi mắt cậu cẩn thận lướt qua danh sách. Mắt kẻ truy đuổi. S. Khả năng lần theo và tìm kiếm người khác không phải là kỹ năng phổ biến. Tiết lộ rằng cậu sở hữu kỹ năng này sẽ khiến tình hình rắc rối gấp đôi. Loại trừ. Đâm xuyên tim. S. Khi sử dụng, kỹ năng này chắc chắn sẽ xuyên qua tim. Đây cũng là kỹ năng đại diện của Di, nếu cậu dùng nó ngay bây giờ. Sau khi Di trở về, cậu sẽ bị cục quản lý thợ săn bắt giữ ngay lập tức. Loại trừ, bước chân vô thanh, S, kỹ năng này hoàn toàn giấu được sự hiện diện khi sử dụng. Không có khả năng một thợ săn hạng thấp sẽ sở hữu kỹ năng như thế. Loại trừ, các kỹ năng cấp thấp hơn cũng quá mơ hồ để sử dụng. Lúc này, lựa chọn duy nhất là sử dụng trí tưởng tượng để tạo ra một lời nói dối phù hợp. Vấn đề là trí tưởng tượng của cậu khá tệ. một kỹ năng nào đó không quá nổi bật và dễ làm giả. Cha Yui Che giỏi đánh đấm và chịu đòn, nhưng việc nói rằng kỹ năng tiêu biểu của mình là khả năng đánh người cũng không khả thi. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, cha Yui Che cuối cùng đã ghi xuống một kỹ năng, cứng cáp, D, tăng cường cơ thể để trở nên cứng cáp. Chỉ cần nhận đòn rồi bảo rằng đó là nhờ kỹ năng này. Với một cơ thể cứng cáp và khả năng chịu đựng, cậu quyết định chuyển sang vai trò đỡ đòn. Cách chương.